Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2311, 2297 kiếp trước 1. Diệp Thiếu Dương đem Ngô Đồng lui qua trong phòng, cho nàng rót một chén trà, đưa tới Ngô Đồng trong tay, trong lúc vô tình đụng tới ngón tay của nàng, cả kinh nói, ngươi tay làm sao như thế lương, Ngô Đồng không có lên tiếng, kết quả chén trà, ngồi xuống ghế dựa, vẻ mặt hết sức phức tạp, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, một lát mới nói, Thiếu Dương, liên quan với Hiểu Hàn chết. Ngươi không hề để tâm sao? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ta không muốn giết người, thế nhưng hắn lần nữa khiêu khích, muốn theo ta quyết một trận tử chiến, nếu như ta nương tay một điểm, hiện tại nằm ở trên núi chính là ta. Nhớ tới Trương Hiểu Hàn, Diệp Thiếu Dương trong lòng cũng là cảm khái vạn phần, nếu như hắn không chết, tu hành cái 10 năm 20 năm, tương lai thành tựu phi phàm, có điều lấy hắn tính cách, đến thời điểm đối với pháp thuật giới tới nói, chỉ sợ là họa không phải phúc. Ngô Đồng nói, ta biết, thế nhưng vừa nghĩ tới hắn chết, ta tâm liền thật lâu không thể bình tĩnh, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành bộ dáng này. Tất cả những thứ này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, Thiếu Dương. Ta không biết ngươi có thể hiểu hay không ta tâm tình bây giờ, ta rõ ràng. Diệp Thiếu Dương đi tới, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nắm lấy tay của nàng, ánh mắt nhìn thẳng nàng, chậm rãi nói rằng, thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tất cả những thứ này không phải ngươi sai, ngươi không có làm gì sai. Có thật không? Diệp Thiếu Dương nhìn nàng, nặng nề gật gật đầu, hai người đối lập nhìn chăm chú, Ngô Đồng đột nhiên ôm lấy hắn, không hề nói gì, liền như thế ôm hắn, Diệp Thiếu Dương cả người run lên, đây là hai người lần thứ nhất như thế thân mật tiếp xúc, từ trên người nàng, tóc bên trong, Diệp Thiếu Dương nghe thấy được một luồng rất tinh tường hương vị, trí nhớ kia bên trong mùi vị. Có điều sai, đây là nhuế lãnh ngọc trên người đặc hữu hương vị, từ trước cùng với nhuế lãnh ngọc thời điểm. Diệp Thiếu Dương còn hoài nghi này có phải là nước gội đầu hoặc là sữa tắm loại hình mùi vị, tới hôm nay mới biết không phải, đây là trên người nàng mùi thơm cơ thể, vì sao lại như vậy? Diệp Thiếu Dương nguyên bản bình tĩnh tâm lập tức kích động lên, chính đang kinh hoảng bên trong, Ngô Đồng phun ra một hơi thật dài, đem trong lòng gánh nặng dời đi, trời đi hắn ôm ấp, hai tay đụng hắn mặt, yên lặng nhìn hắn, nở nụ cười, Thiếu Dương, cảm tạ ngươi, có ngươi ở bên người, ta cái gì cũng không sợ. Từ Diệp Thiếu Dương đi tới bọn họ tiệc cưới hiện trường, từ Trương Hiểu Hàn trong tay đoạt lại chính mình bắt đầu từ giờ khắc đó, nàng tâm, cũng là hoàn toàn cho Diệp Thiếu Dương, không quan hệ sinh tử, cũng không ít vam sợ sinh tử, không có mặt cho Hà cô nương, có thể chống cự như vậy lãng mạn, cầu yêu, phương thức, chớ đừng nói chi là nàng vốn là rất yêu thích Diệp Thiếu Dương, ta cũng không biết tại sao, ban đầu nhìn thấy ngươi thời điểm, trong lòng ta thì có một loại cảm giác đặc biệt, không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là ta số mệnh an bài người kia. Ngô Đồng trùng hắn thoáng ngượng ngùng cười cợt, tối tăm ngọn đèn dưới, nàng đẹp đẽ khuôn mặt, hơn nữa trên người nàng cái kia đặc hữu hương vị, khiến Diệp Thiếu Dương coi nàng là thành sâu trong nội tâm người kia, ôm lấy nàng, thật sâu hôn lên, ta rất nhớ ngươi a. Diệp Thiếu Dương trong mắt chảy ra nhiệt lệ, thời khắc này, Ngô Đồng cũng cảm giác rất hạnh phúc, có chút ngượng ngùng, có chút kích động, một trái tim nai con giống như địa loạn va lên. Ở Diệp Thiếu Dương hôn sâu bên dưới, nàng từ từ say mê ở trong đó. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương đón lấy một câu nói, làm cho nàng cả người rung lên, ta rất nhớ ngươi, Lãnh Ngọc. Ngô Đồng đẩy ra hắn, ngây ngốc nhìn hắn, nói, ngươi vừa nãy gọi ta cái gì? Diệp Thiếu Dương cũng bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, tâm tình nhất thời trở nên phức tạp, nhìn nàng, do dự mãi, quyết định vẫn là không muốn lại ẩn giấu đi, nói, nhớ Lãnh Ngọc, ngươi nghe qua danh tự này không có. Ngô Đồng ngây ngốc lắc đầu, nói, nàng là ngươi người nào, vị hôn thê của ta. Ngô Đồng run lên có tới 10 giây đồng hồ, sau đó, gương mặt bởi vì sự phẫn nộ cực độ cùng kích động trở nên đỏ chót. Nguyên lai ngươi có vị hôn thê, ngươi có vị hôn thê a, ngươi tại sao không nói sớm? Ta sẽ không cho ngươi làm thiếp, Diệp Thiếu Dương, coi như ngươi để ta làm to cũng không được, ta không cho phép. Nàng bụng mặt khóc lên, Diệp Thiếu Dương một cái tay khoác lên bả vai nàng trên. Nhưng lập tức bị nàng văng ra, không phải như ngươi nghĩ, nàng. Ta không tìm được nàng, Ngô Đồng vừa nghe, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, đình chỉ gào khóc, thăm dò hỏi, nàng. Không ở, nàng còn sống sót, thế nhưng ta cùng với nàng cách xa nhau vạn dặm, ta không tìm được nàng. Diệp Thiếu Dương nắm lấy nàng một cái tay, nói rằng, ngươi có thể hay không nghe ta nói cái cố sự, ta cùng chuyện xưa của nàng, hay là cũng cùng ngươi có liên quan. Ngô Đồng nghi hoặc mà nhìn hắn, nghe hắn nói xuống, núi đào hoa trên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Bích Thanh tuy rằng hung hãn dị thường, tu vi cao thâm, nhưng chung quy vẫn là không địch lại có Hiên Viên kiếm ở tay Tinh Nguyệt Nô, bị trọng thương hồn phách, thân thể cũng bị chém nát. Tinh Nguyệt Nô bản có cơ hội chém giết nàng, nhưng thời khắc cuối cùng, linh cơ hơi động, muốn bắt giữ trụ nàng, dùng để áp chế Lý Hạo Nhiên. Kết quả Bích Thanh nắm lấy cơ hội, xông ra trùng vây, hồn phách bám vào ở phụ cận một cái pháp sư trên người, đoạt xác thành công, bôn ba chạy trốn. Tinh Nguyệt Nô dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có đem người pháp sư kia thân thể chém giết, nhưng bởi vì những pháp sư này cách quá gần, lại chui vào tên còn lại trong cơ thể, dùng những người này thân thể đến cùng Tinh Nguyệt Nô chơi trốn tìm, bị hắn đoạt xác người, hồn phách lập tức bị nàng dùng luyện thi vải hút khô, hóa thành chính mình tu vi. Bích Thanh liền như vậy không ngừng khôi phục thực lực, Tinh Nguyệt Nô không cách nào, chỉ có thể một bên sơ tán mọi người, một bên chém giết bị Bích Thanh đoạt xác thân thể, một phen truy đuổi bên dưới, chờ những người còn lại pháp sư đều chạy sạch, Bích Thanh cũng giết chết rồi hơn 20 cái, khôi phục hơn nửa tu vi, tiếp tục cùng Tinh Nguyệt Nô quyết đấu. Tinh Nguyệt Nô bị triệt để làm tức giận, trong cơ thể ẩn giấu thực lực bộc phát ra, ỷ vào Hiên Viên kiếm ác liệt, lại một lần nữa đem Bích Thanh bức đến tuyệt cảnh. Gọc đi nàng ba hồn bảy vía, chỉ sót lại giống nhau tàn hồn, liều mạng đào tẩu, trốn vào Lý Hạo Nhiên trong tay áo. Lý Hạo Nhiên cùng lấy một địch hai, đối kháng thượng của dị thú Bạch Trạch cùng Tất Phương hai người, vốn là không gặp xu hướng suy tàn, chờ Tinh Nguyệt Nô gia nhập sau khi, ba người vây công, chung quy có chút không địch lại, không ở đi khắp, phản mà ngồi dưới đất, từ miệng tai trong mũi phun ra năm đạo khí tức, hóa thành chín bóng người, phân biệt canh giữ ở chính mình trước sau trái phải. Tinh Nguyệt Nô vừa nhìn, lập tức choáng váng, chín người, mỗi người đều cùng Lý Hạo Nhiên giống nhau như đúc, người tinh tường vừa nhìn liền biết là hắn ba hồn bảy vía, trong đó người hồn ở lại Lý Hạo Nhiên bản tôn bên trong, ba hồn bảy vía, từng người phương pháp, đối kháng ba người giáp công, xa xa Vân Xuân Sinh chờ một đám tông sư đại năng, nhìn thấy tình cảnh này, cũng đều kích động hầu như đều muốn khóc, người ba hồn bảy vía, chỉ có đầy đủ hết mới là hoàn chỉnh hồn phách, ba hồn bảy vía tách ra, ngoại trừ ba hồn từng người vẫn tính có chút linh trí, là cái giữa hồn quỷ, còn lại bảy phách đều chỉ là một tia tàn hồn mà thôi, mà Lý Hạo Nhiên ba hồn bảy vía, nhưng là hoàn toàn tách ra, từng người vì là trận, từng người phương pháp, tối khó mà tin nổi nhất chính là chính hắn chủ động đem chính mình ba hồn bảy vía tách ra, trước tiên cho mình định vị mục tiêu nhỏ, tỉ như thu gom. Điện thoại di động bản linh, M. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của mèo chiêu tài. Chương 2312, 2298 kiếp trước 2. Trên lý thuyết, người ba hồn bảy vía, có ba âm bảy dương câu chuyện, chỉ cần nguyên thần đủ mạnh, có thể đem hồn phách mở ra, dùng âm dương cân bằng thuật, khống chế ba hồn bảy vía, từng người vì là trận, không nói một người lập tức đã biến thành 10 cái. Chí ít tương đương với gấp 3-4 lần tự thân pháp lực, này một chiêu pháp thuật, có một cái phi thường chất phát tên, gọi phá hồn thuật, nhưng đây là tồn tại với trong truyền thuyết phép thuật, luôn luôn bị pháp thuật giới công nhận chỉ là một cái truyền thuyết, không thể chân thực tồn tại. Ngày hôm nay ở đây những pháp sư này tận mắt nhìn thấy tình cảnh này, có thể nào không kích động vạn phần, phá hồn thuật, quả thực tồn tại. Cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai. Trần Thiên Sư tuyên một thanh Phật hiệu, nói, này Thanh Ngưu tổ sư tu vi, ta xem cách Hồng Mông đại đạo, cũng chỉ thiếu chút nữa. Vân Xuân Sinh than thở, đáng tiếc a đáng tiếc, hắn đối mặt ba người này cũng đều là cường giả tuyệt đỉnh, ba người vây công, Thanh Ngưu tổ sư hôm nay nhưng là lành ít dữ nhiều. Hai con thượng cổ dị thú, một cái pháp thuật hiệp hội thực tế chúa tể, ba cái đều là tu hành ngàn năm cường giả, tùy tiện lôi ra tới một người, cũng là nhân gian vô địch, chớ đừng nói chi là ba người liên thủ. Thắng bại kỳ thực đã sớm phân. Thanh Vân Tử lôi một hồi Phục Minh Tử cánh tay, nói rằng, sư phụ, tại sao chỉ ở đây xem trận chiến, không đi hỗ trợ? Phục Minh Tử cười khổ, cỡ này chiến đấu, đã không phải chúng ta có thể tham dự, đi tới cũng chỉ có thể là chịu chết. Lý Hạo Nhiên đại biểu chính là nhân gian phép thuật, xem như là ở đây hết thảy pháp sư tổ tông, Vân Xuân Sinh chờ một đám tông sư đại năng, về mặt thái độ tự nhiên là thiên hướng hắn, thế nhưng không những người tiến lên hỗ trợ, không phải vậy chính là chịu chết. Thanh Vân Tử nói, ta đương nhiên biết đạo lý này, thế nhưng cùng tiến lên, từng người lấy ra pháp khí, chí ít cũng năng lực Thanh Ngưu tổ sư kiềm chế một, hai nha, dù sao cũng hơn tại đây xem trò vui thân thiết đi. Phục Minh Tử nói, chuyện này, Thanh Vân Tử nói, sư phụ, coi như cũng phải chết, nhưng cũng không uổng công này một hồi.

Sơn Hà chân nhân ách cổ họng nói rằng. Nói xong, Sơn Hà chân nhân không tiếp tục để ý bọn họ, tiếp tục ngồi xổm xuống, ở trong chậu than đốt vàng mã. Ta nói, đánh kết quả như thế nào, hai bên đều đi rồi. Diệp Thiếu Dương ở trước mặt hắn ngồi xổm xuống, tiến một bước hỏi, đi rồi. Tinh Nguyệt Nô bọn họ, về Hiên Viên Sơn đi tới. Sơn Hà chân nhân uể oải, Lý Hạo Nhiên đây, ai, Lý Hạo Nhiên, các ngươi Thanh Ngưu tổ sư, hắn lão nhân gia người, hoang, đỏ. Cái gì đỏ? Diệp Thiếu Dương khởi đầu nghe không hiểu, bên người Đạo Uyên chân nhân nhưng là nghe hiểu, cả kinh nói, sao có thể có chuyện đó, Diệp Thiếu Dương này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng phản phất né qua một đạo phích lịch. Lý Hạo Nhiên chết rồi, sao có thể có chuyện đó a? Diệp Thiếu Dương một phát bắt được Sơn Hà chân nhân cổ áo, thất thanh nói, ngươi nói cái gì, Lý Hạo Nhiên chết rồi. Hắn làm sao sẽ chết? Sơn Hà chân nhân cười khổ một tiếng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn trước mắt chậu than, nói, nếu là giả, bần đạo tại đây đốt vàng mã làm cái gì? Diệp Thiếu Dương bối rối, hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ kết quả này. Lý Hạo Nhiên pháp lực vô biên Thanh Ngưu tổ sư, vì sao lại chết? Bên người một cái đệ tử khóc lóc nói rằng, không riêng chết rồi, lão tổ tông, hồn phi phách tán, hồn phi phách tán. Diệp Thiếu Dương mọi người ngơ ngác thất sắc, lẫn nhau nhìn tới, tâm tình đều không thế nào tưởng tượng được. Tứ Bảo nhìn trong chậu than tiền giấy, nói rằng, thiệt thòi các ngươi vẫn là pháp sư, mọi người hồn phi phách tán, các ngươi còn đốt vàng mã làm cái gì, ai có thể thu đến, đốt vàng mã, có điều là ký thác chính mình một điểm niềm thương nhớ. Tổ sư đi được quá sớm, Sơn Hà chân nhân thở dài một tiếng, ngồi dưới đất, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn sang, yên lặng nói rằng, Diệp Thiếu Dương, tổ sư này có thể đều là cứu ngươi, nếu ngươi còn là một người, liền không muốn phụ lòng tổ sư kỳ vọng, dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới chống lại Hiên Viên Sơn áp bức, đem bọn họ từ nhân gian đuổi ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cười khổ, ngươi khả năng không biết, các ngươi Thanh Ngưu tổ sư, theo ta nhưng là kẻ thù, cái kia không ngại sự, không ngại sự. Ngược lại người chết đèn tắt, cừu hận của các ngươi, cũng là xóa bỏ, chỉ là, hắn di chí, nhưng là cần ngươi đến kế thừa. Ngươi thiết không thể vong bản a. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, gật gật đầu, cắn răng nói rằng, có ta ở, pháp thuật hiệp hội cũng đừng muốn chiếm có nhân gian. Hắn câu nói này, không phải giả ra đến, mà là châm đối với mình thế giới kia, nếu như pháp thuật giới cũng rụt rà rụt rịch, muốn hợp nhất nhân gian pháp thuật giới. Vậy hắn gặp cái thứ nhất khởi nghĩa vũ trang, đem bọn họ đánh đuổi. Diệp Thiếu Dương cũng cầm một đao chỉ, điền tiến vào trong chậu than, cẩn thận dò hỏi Sơn Hà chân nhân chiến đấu trải qua. Sơn Hà chân nhân cũng lầm bầm giảng giải một lần, nói đến cuối cùng Thanh Ngưu làm sao bỏ mình, ba hồn bảy vía bị Tất Phương mổ nát, hồn lực bay vào kim cương trác bên trong. Thanh Ngưu tổ sư thiếp thân pháp khí là kim cương trác, ngày hôm qua viết thành càng khôn vòng, chủ yếu là nghĩ đến hai cái đều là vòng tròn, nhất thời lỡ bút. Diệp Thiếu HVWZ Dương đám người sau khi nghe, trong lòng càng thêm ngơ ngác, tỉ mỉ hỏi một vài vấn đề, lại hỏi núi Đào Hoa tình huống, lúc trước trong trận chiến ấy, núi Đào Hoa đệ tử tử thương vô số, còn lại cũng không bao nhiêu người, còn có một ít đệ tử, ở vùi lấp chết đi đồng môn, còn trên chiến trường những pháp thuật hiệp hội đó bên kia thi thể, đều bị bọn họ người mang đi, trận chiến này, nhất định cũng là đem ghi vào sử sách. Diệp Thiếu Dương, pháp thuật hiệp hội muốn tìm ngươi đi Hiên Viên Sơn, thay thế Trương Hiểu Hàng vị trí, pháp thuật giới cũng đang khắp nơi đang tìm ngươi đi ra chủ trì cục diện, thành lập đồng minh đến đối kháng pháp thuật hiệp hội, một mình ngươi đều không đấu lại Hiên Viên Sơn, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh lên một chút về Mao Sơn đi, đi gặp thấy sư phụ ngươi bọn họ. Biết rồi, đa tạ. Diệp Thiếu Dương đứng lên nói biệt, hỏi, cuối cùng ta nghĩ ngươi cái vấn đề, ở Thanh Ngưu tổ sư đến trước, các ngươi núi Đào Hoa khỏe mạnh, tuy rằng không phải cái gì đại môn phái, cũng là tự thành một hệ, hiện tại nhưng nháo thành như vậy, nhân số héo tàn, các ngươi có trách hay không Thanh Ngưu tổ sư? Sơn Hà chân nhân ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói rằng, nếu như không có tổ sư đến đây chỉ điểm sai lầm, chúng ta vẫn cứ ngơ ngơ ngác ngác, chẳng biết vì sao tu đạo, hiện nay, ta núi Đào Hoa chúng vị đệ tử vì là tuẫn đạo mà chết, chết có ý nghĩa, ngươi hỏi có đáng giá hay không đến, là ta đường đột. Diệp Thiếu Dương không người thi lễ một cái, xoay người rời đi. Tứ Bảo lại không hắn khách khí như vậy, đi tới yến hội bên kia, từ trên bàn cơm vơ vét một chút đồ ăn, chạy tới phân cho đại gia, kết quả không một người ăn, đoàn người vội vã xuống núi, bắt đầu đi trở về. Các ngươi tin tưởng Lý Hạo Nhiên thật sự đã chết rồi sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, hả?

ta liền có thể gặp phải hắn, như vậy cũng rất tốt, cũng không phải hoàn toàn bỏ qua. Nàng, để Diệu Tâm sản sinh một loại nào đó linh cảm, thử dò xét nói, nhưng là đến Hezberger thời điểm ngươi gặp phải, lại không phải hắn bây giờ ý của ta, ngươi hiểu đi, cái kia có quan hệ gì, ngược lại đều là hắn. Vậy ngươi muốn nói như vậy, ta ngược lại thật ra có một ý tưởng, nếu ngươi có kiếp sau, hắn khẳng định cũng có kiếp trước, không bằng, ngươi đi tìm kiếp này hắn, sau đó nhìn có cơ hội hay không. Ngô Đồng choáng váng, nàng từ không nghĩ tới Diệu Tâm nói chuyện này, suy tư một chút, nói rằng, nhưng là ta yêu thích chính là hắn bây giờ, lại không phải kiếp trước hắn, không phải như thế sao, ngược lại ngươi cùng hắn bây giờ cũng không thể, nói trắng ra, nếu như hắn thực sự là tương lai đến, vậy hắn liền không nên xuất hiện ở thế giới này, ngươi có thể lùi cầu kỳ thứ, đi tìm kiếp này hắn, ngược lại ngươi hiện tại cũng là một người, ngươi nói xem, nhưng là, vạn nhất kiếp này hắn, đã có thê thất đây, hoặc là cái lão già cái gì, nếu như là, ngươi liền không lấy chồng chứ, có quan hệ gì, lại nói ngươi không nhìn tới xem làm sao biết. Ngô Đồng nghe nàng nói như vậy, không khỏi cũng có chút động tâm. Nhưng là, ta đi đâu đi tìm đây? Diệu Tâm cười nói, ta nói ngươi, bình thường rất thông minh, gặp phải chuyện như vậy, người làm sao liền choáng váng. Ngươi có thể trước tiên đi âm ti, tìm người nhìn xuống sự sống chết của hắn bộ ai, cái này là muốn đến Thiên Tử Điện đi, ngươi ở Thiên Tử Điện có người quen không có? Ngô Đồng trầm ngâm nói, Thiên Tử Điện Tiêu Lan Quân, ta đi âm thời điểm từng qua lại, có điều nếu như tìm hắn xem sinh tử bộ, hắn khẳng định không chịu, có chịu hay không, tổng phải thử một chút, đi thôi, trước tiên đi trạm dịch, tìm cái chỗ an toàn đi âm, ta cùng ngươi đồng thời. Diệu Tâm không nói lời gì, lôi kéo Ngô Đồng một đường hướng về trạm dịch phương hướng đi nhanh. Ăn xong điểm tâm, Diệp Thiếu Dương mọi người lại trở về phòng, thương lượng bước kế tiếp hành động. Vốn là, Diệp Thiếu Dương đi tới nơi này núi đào hoa, chính là vì muốn nhìn người bí ẩn kia vật là ai, kết quả đúng là Lý Hạo Nhiên, nhưng hiện tại Lý Hạo Nhiên cũng chết, Diệp Thiếu Dương cũng không biết chính mình bước kế tiếp nên làm gì. Con dê, ngươi cho rằng ngoại trừ, còn sẽ có hay không có những người khác cũng theo đồng thời xuyên qua rồi? Tứ Bảo đột nhiên hỏi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói, ta khởi đầu cho rằng chỉ có ta một cái, sau đó gặp phải Phượng Hề, lại gặp phải các ngươi, không nghĩ tới Lý Hạo Nhiên cũng xuyên qua rồi, cái kia vô cùng có khả năng còn có những người khác. Hai người liếc nhìn nhau, đều hiểu đối phương đang suy nghĩ gì, nếu như người xuyên Việt còn có người khác, nhưng lại không biết là địch là bạn bè, có hay không người khác, trước tiên mặc kệ, hiện tại khẩn thiết nhất chính là tìm tới Từ Phúc, mau để cho hắn đưa trở về, tới nơi này gần một tháng. Ta là thật gấp hoảng. Diệp Thiếu Dương thở dài, Tứ Bảo cười ha ha nói, nếu như không thể quay về, ngay ở này kiếm cái Bắc Quỷ Liên Minh đi, nhiều thu chọn người, ở thế giới này nháo hắn cái long trời lỡ đất. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn, nói, cái kia Lãnh Ngọc làm sao bây giờ? Còn có Tiểu Cửu, Đông Hoàng Trung nhất định ở Từ Phúc trên tay, xem tìm tới Tiểu Cửu, cũng đến tìm tới hắn. Tứ Bảo lập tức liền không nói lời nào. Hắn biết Tiểu Cửu cùng Nhuế Lãnh Ngọc đối với Diệp Thiếu Dương tầm quan trọng, nhưng là trên đi đâu tìm Từ Phúc a? Một câu nói, để tình cảnh lại rơi vào trầm mặc. Không phải vậy, ngươi nói nếu như ở đây tự sát, có thể trở lại thời đại sao? Ngô Gia Vĩ đột nhiên nói rằng, Diệp Thiếu Dương mọi người hai mặt nhìn nhau, sợ là không thể, không phải vậy đúng là dễ dàng. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, Ngô Gia Vĩ nói, cái kia chết rồi, quỷ hồn có thể đi đâu đây, nếu sinh tử bộ trên đều không tên, âm ti khẳng định không thu, lẽ nào chỉ có thể ở nhân gian du đảng? Tứ Bảo vuốt cằm nói rằng, nói thật hay xem cũng có chút đạo lý a, coi như ở nhân gian du đảng, bọn họ bắt được, cũng không thể đem như thế nào không phải, dù sao sinh tử bộ trên không có tên tuổi. Diệp Thiếu Dương nói, có đạo lý cái gì, hiện tại không phải như thế, ở đây không có thân phận, âm ti quản ngươi. Ngươi không phải là muốn ăn cơm uống nước, chết rồi khẳng định chính là chết rồi, muốn như vậy trở lại khẳng định không cửa. Phượng Hề nói rằng, đúng đấy, ta vốn là quỷ, không phải là ở chỗ này ở lại. Đúng nha, ngươi vốn là quỷ. Tứ Bảo nhất thời cái gì cũng không nói ra được. Diệp Thiếu Dương để đoàn người tiếp theo thảo luận, thế nhưng không hề có một chút manh mối, ở vấn đề này, liền thảo luận khả năng đều không có, đoàn người yên lặng ở lại, từng người nghĩ tâm sự. Cuối cùng Ngô Gia Vĩ đưa ra hay là đi tìm Tiêu Lan Quân hỗ trợ. Tứ Bảo vốn là ngồi ở trên giường, nghe nói như thế, trầm mặc chốc lát, đột nhiên đạn ngồi dậy đến, nói rằng, đúng rồi a con dê, Từ Phúc đánh cắp Sơn Hải Ấn, là chuyện khi nào, làm gì? Diệp Thiếu Dương hỏi ngược lại. Nếu như là chuyện sau đó, cái kia cái thời đại này, Sơn Hải Ấn vẫn là ở âm ti, công năng cũng giống như vậy đi, cái kia không cần tìm Từ Phúc, chỉ cần tìm âm ti muốn Sơn Hải Ấn, đưa trở về là được rồi. Dựa vào, tốt như vậy chủ ý, ta trước làm sao không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương rất khinh bỉ mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi cũng đừng nghĩ đến, Từ Phúc đánh cắp Sơn Hải Ấn, là ngàn năm trước chuyện, trừ phi ngươi có thể trở lại vào lúc ấy. Tứ Bảo nghe xong lời này, lông mày vẫn cứ nhíu chung một chỗ, cân nhắc một hồi, nói rằng, ta đột nhiên nghĩ đến cái rất vấn đề thú vị nha, ai ai, các ngươi giúp ta phân tích một chút, có một trường hợp, nếu như Từ Phúc cầm Sơn Hải Ấn, trở lại được Sơn Hải Ấn trước thời đại, lại ăn trộm một cái Sơn Hải Ấn, thì có hai cái, sau đó sẽ đi càng sớm hơn thời đại, không ngừng mà ăn trộm, cuối cùng có thể hay không tích góp đến một khuôn. Vậy những thứ này Sơn Hải Ấn đều là từ đâu tới đây? Đoàn người vừa nghe, đều cảm thấy vấn đề này rất thiêu não, suy nghĩ lên, mẹ kiếp, ta cái nào có tâm tình nhớ ngươi loại này quái vấn đề, ngươi đi hỏi An San đi, An San là ai? Mao Tiểu Phương hỏi, Tứ Bảo nói, ngươi đừng nói, An San cái thời đại này vẫn đúng là sống sót, nếu như ta có thể nhìn thấy hắn, ta nhất định đem chuyện này nói cho hắn, xem hắn nói như thế nào, NT. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2319, 2305 xoay vòng khiến ba. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn với hắn nói bậy, một người đi bên ngoài trên sân thượng đi rồi đi. Không bao lâu Tứ Bảo đột nhiên đuổi theo ra đến, nói với hắn, ta nhớ rằng, ngươi trước đây đã từng nói, Từ Phúc xuất hiện thời điểm, sinh tử bộ trên sẽ xuất hiện hắn. Căn cứ cái này, âm ti có thể khóa chặt vị trí của hắn. Ngươi còn ký nhớ tới lúc trước âm ti chính là dựa vào cái này khắp nơi đuổi bắt Từ Phúc sao, hiện tại cũng có thể đi âm ti tìm Thôi Phủ Quân, để hắn hỗ trợ kiểm tra sinh tử bộ, không chừng có thể tìm tới Từ Phúc đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, ngươi là hoài nghi, Từ Phúc vẫn ở tại thế giới này, đương nhiên, hắn không lý do đem ngươi vứt tại vậy thì mặc kệ, rất có thể liền đang giám sát ngươi. Nói đến đây, hai người không tự chủ được địa hướng bốn phía nhìn lướt qua, đương nhiên không thể nào thấy được đầu mối gì. Diệp Thiếu Dương nói, nhưng là Thôi Phủ Quân không gặp ta, tìm Mặt Trắng A, ngươi không phải nói hắn tin tưởng ngươi, tìm hắn hỗ trợ, thử xem A, coi như hy vọng không lớn, cũng hầu như so với không hề làm gì thân thiết A. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, đúng là động tâm, đồng thời trở về phòng, bố trí kỹ càng đi âm pháp đàn, đột nhiên nhớ tới lần trước đi âm trải qua, đối với đoàn người nói rằng, Thôi Phủ Quân lần trước đem ta đuổi ra, đã nói không cho ta lại tiến vào âm ti một bước, ta không tiện lại đi, các ngươi thay ta đi một chuyến đi. Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ cùng Diệp Thiếu Dương như thế đều là người ngoại lai, ở thời đại này âm ti không cái gì người quen, liền đoàn người thương lượng một chút, cuối cùng xin mời Mao Tiểu Phương cùng Đạo Uyên Chân Nhân làm giúp, hai người cùng phương pháp, xuyên qua hư không, đi tới Phong Đô Thành. Hai người đều là nhân gian thiên sư, cũng không phải lần đầu tiên đi âm, ở âm ti cũng coi như là quen mặt, rất dễ dàng liền tiến vào thành, một đường đi tới Thiên Tử Điện, vốn là định tìm người đi vào thông báo Tiêu Dật Vân, kết quả đúng dịp thấy Tiêu Dật Vân đi vào bên trong, hai người vội vàng đi tới chào hỏi, là các ngươi. Tiêu Dật Vân chắp tay nói, là Diệp Thiếu Dương để cho các ngươi đến chứ, hắn không tiện đến, không thể làm gì khác hơn là để đến giúp đỡ. Hai người cũng là vội vàng hành lễ, Tiêu Dật Vân nở nụ cười, nói, đúng dịp, các ngươi biết ta tại sao ở cửa sao, bởi vì ta mới vừa đưa đi hai người, cũng chính là Diệp Thiếu Dương đến biết là ai sao. Hai người tự nhiên lắc đầu, Tiêu Dật Vân nói, quên đi, tại đây nói cũng không thích hợp, chờ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, mọi người cùng nhau nói đi, đi thôi, ta và các ngươi đi một chuyến. Ba người đồng thời xuyên việt hư không, xuất hiện ở trong khách hợp NNP sạn. Tiêu Dật Vân vừa thấy được Diệp Thiếu Dương, lập tức cười gằn lên. Ngươi ngày hôm qua thật là uy phong a, núi Đào Hoa trên một trận đại chiến, giết Trương Hiểu Hàn, vang danh thiên hạ, ngươi có biết ngày hôm nay âm ti bên trong thảo luận tất cả đều là ngươi, thảo luận ta. Bọn họ lại không biết ta là ai, thảo luận cái gì? Diệp Thiếu Dương rất kinh ngạc, liền bởi vì không biết ngươi là ai, mới chịu thảo luận, nhân gian pháp thuật giới, âm ti tự nhiên cũng là quan tâm, xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho chấn động. Không ít người ở bốn phía tra phóng lai lịch của ngươi, có đều tra phóng đến Thiên Tử Điện đến rồi. Diệp Thiếu Dương nghe hắn vừa nói như thế, nhíu mày lên, nói rằng, lần này thật phiền toái đi, ta vốn là không muốn ở thế giới này lưu lại quá nhiều dấu vết, Tiêu Dật Vân nói, cái kia không liên quan, ngược lại bọn họ cũng không biết ngươi là nơi nào đến, có người đến Thiên Tử Điện hỏi thăm, phủ quân đại nhân tự nhiên không thể tiết lộ. Hơn nữa so với ngươi, Thanh Ngưu Tổ Sư cùng Tinh Nguyệt Nô trận chiến đó, hấp dẫn càng nhiều người chú ý, nói đến đây, Tiêu Dật Vân cũng là thở dài, một đời đạo tông, liền như vậy ngã xuống, liền cũng thật là hoài cảm. Tứ Bảo cười nói, mặt trắng, ngươi lúc nào sâu như vậy chìm, này không phải phong cách của ngươi a. Tiêu Dật Vân nhìn Tứ Bảo, phát hiện không quen biết hắn, lập tức choáng váng, lạnh lùng nói, ngươi nói ai mặt trắng, đã quên giới thiệu. Diệp Thiếu Dương này mới phục hồi tinh thần lại, mau mau với bọn hắn lẫn nhau giới thiệu. Tiêu Dật Vân biết được Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ đều là tương lai chính mình ở nhân gian bạn tốt, nhất thời có chút ngổn ngang, cũng không tốt lại lấy cái gì cái giá. Diệp Thiếu Dương nói, Thanh Ngưu cùng Tinh Nguyệt Nô trận chiến này, có người hay không hoài nghi đến thân phận của hắn, không thể nào, hắn vốn là ở lục đạo luân hồi bên trong chứng đạo, mọi người đều biết, đột nhiên xuất hiện, cũng không sẽ khiến cho đại gia bao nhiêu hiếu kỳ, nhiều nhất là cảm thấy hắn là chứng đạo chứng gần đủ rồi, gặp người pháp thuật giới gặp nguy hiểm, muốn vung cánh tay hô lên, cũng là bình thường. Diệp Thiếu Dương nói, vậy các ngươi đây, các ngươi âm ti đối với pháp thuật hiệp hội muốn thống trị nhân gian pháp thuật giới sự, có thái độ gì? Tiêu Dật Vân nhún vai một cái, nói, không có thái độ, âm ti mặc kệ nhân gian sự, chỉ cần pháp thuật hiệp hội không phải công khai ở nhân gian giết người phóng hỏa, âm ti đều sẽ không quản, chớ đừng nói chi là Hiên Viên Sơn theo người tương tự như vậy liền cành có điều, âm ti phổ biến cho rằng, nếu như Hiên Viên Sơn dốc toàn bộ lực lượng, người ta pháp thuật giới là không cách nào chống đối, không có tác dụng phương thức gì, nhất định có thể chúa tể pháp thuật giới. Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng nói, nằm mơ đi. Mao Tiểu Phương nói, không muốn thảo luận những đại sự này. Tiêu Lan Quân, trước ngươi nói có người đi tìm ngươi hỏi thăm Thiếu Dương tử sự, là chuyện gì? Há, là hai cái cô nương. Tiêu Dật Vân trùng Diệp Thiếu Dương cười cợt, một người tên là Ngô Đồng, một người tên là Diệu Tâm, ngươi đều biết đi. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nói, chớ nói nhảm, các nàng đi âm ti làm gì, muốn xem sinh tử bộ, nhìn ngươi kiếp trước phải nói là vào lúc này ngươi, họ gì tên ai, ngủ ở chỗ nào. Diệp Thiếu Dương nghe xong càng là giật mình, các nàng muốn làm gì, không nói, bọn họ trước đây đi âm xử lý quá sinh hồn, theo ta từng qua lại, cũng không tính quá thuộc, lần này tìm ta, thế nhưng can hệ trọng đại, ta xác thực không dễ giúp bận biệu, cũng không giúp đỡ được, sinh tử bộ trên, ta cũng không thể tùy tiện xem. Phượng Hề thở dài, nói, lão đại, cái này ta có thể đoán ra, nhất định là Ngô Đồng cô nương không chiếm được ngươi, muốn đi điều tra ngươi kiếp trước, xem là có thích hợp hay không cùng nhau. Diệp Thiếu Dương lập tức hiểu được, ngơ ngác không nói gì, không nói ra được cái gì cảm thụ, ngươi rất được đó, Ngô Đồng xinh đẹp như vậy cô nương, lại chung tình cho ngươi. Tiêu Dật Vân vốn còn muốn nói chuyện đùa, xem Diệp Thiếu Dương sắc mặt không đúng, đem mặt sau lời nói nuốt xuống. Diệp Thiếu Dương nói, các nàng bây giờ đi đâu? Bọn họ chưa từ bỏ ý định, đi Luân Hồi Ti, thật giống nói là ở Luân Hồi Ti có người quen, nỗ lực tuần tra một hồi ngươi đầu thai ghi chép, sinh tử bộ trên, ghi chú rõ nhân gian hết thảy sinh hồn họ tên cùng trải qua, nhưng cũng không phải duy nhất ghi chép, Luân Hồi Ti bên kia, cũng có một cái sách, nhưng không có sinh tử bộ như vậy thông linh thần diệu, là công nhân chính mình ghi chép, Luân Hồi, là âm ti can hệ to lớn nhất sự tình, bởi vậy không một cái từ Thiên Tử Điện hoặc Điện Sâm La, âm tào địa phủ đất đai xử lý lại đây đầu thai quỷ hồn, đều muốn tỉ mỉ ghi chép đầu đuôi câu chuyện, hạch chuẩn kiếp sau họ tên, giới tính, đầu thai địa điểm vân vân. Xin vốt 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Chương 2320-2306 chuyển luân lệnh 4. Làm như vậy một là xác minh thân phận, vạn nhất đầu thai sai rồi, đó chính là phiền phức ngập trời. Thứ hai cũng là để làm rõ, vạn nhất đem bỏ ra hiện tình huống như thế nào, có thể cầm đi cùng Thiên Tử Điện sinh tử bộ thẩm tra đối chiếu, tìm ra vấn đề. Cái này danh sách, mặc dù là người vì ghi chép, không có sinh tử bộ thông thiên sinh linh thần diệu, nhưng bởi vì lượng tin tức quá lớn, cũng là cực kỳ trọng yếu, bình thường đều là giao cho chủ bộ trông giữ, mỗi ngày không xử lý quỷ hồn thời điểm, liền thu lại cung phụng tại âm dương trong điện. Âm dương điện là chuyển luân vương ăn cơm đi ngủ cùng đi làm địa phương, tự nhiên là vô thượng an toàn. Nếu có người dám đem chủ ý đánh tới nơi này đến, cái kia ngay cả bắt người xử lý đều bớt đi, trực tiếp nhét luân hồi giếng súc sinh đạo bên trong. Diệp Thiếu Dương nghe Tiêu Dật Vân, có chút không yên lòng nói ra, các nàng đã nghĩ đến đi tìm Luân Hồi Ti, hẳn là ở bên kia có người quen, cái này cũng không biết, bất quá tám thành cũng chính là thử thời vận, theo tới tìm ta đồng dạng đi, Luân Hồi Ti làm sao lại cho bọn hắn nhìn hồn sách. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói như vậy, cũng hơi yên tâm, bất quá vấn đề này, nhưng cũng đưa tới nội tâm của hắn chỗ sâu một tia bất an, kiếp trước của mình, sẽ là người nào? Nếu như mình cùng hắn gặp nhau, sẽ phát sinh chuyện gì? Tiêu Dật Vân đổi đề tài, hỏi, nói chính sự đi, ngươi tới tìm ta, là có chuyện gì? Diệp Thiếu Dương tập trung ý chí, bắt đầu cùng hắn nói, cùng lúc đó, Diệu Tâm cùng Diệu Tâm xuyên qua Uổng Tử Thành, tiến về Luân Hồi Ti, đi Luân Hồi Ti nhìn hồn sách. Cái này sợ là không làm được a. Diệu Tâm lo lắng, mà lại Luân Hồi Ti đề phòng rất nghiêm, cũng đừng cho chúng ta trị cái nhiễu loạn ti nha tội, giảm chúng ta tuổi thọ. Ngô Đồng biểu lộ lại là rất kiên định, nói ra, lúc đầu ta là không muốn, nhưng là đã tới, cũng nên thử một lần. Ta biết a, nhưng là chúng ta dạng này quá khứ, tìm ai hỗ trợ, ai làm giá trị, chúng ta tìm ai, người ta không đồng ý đâu, ta tự có biện pháp đâu. Ngô Đồng xông nàng cười một tiếng, Diệu Tâm trong lòng tràn đầy hồ nghi, lúc này, bọn hắn đi tới Luân Hồi Ti phủ nha bên ngoài, Luân Hồi Ti đại điện, gọi Âm Dương Điện, là chuyển Luân Vương cùng lớn nhỏ quan viên ngồi công đường xử án địa phương, Âm Dương Điện phía trước, có một đạo cửa phủ, xuyên qua về sau, hai bên trái phải đều có cửa, bên phải xuyên qua, là Luân Hồi Ti lớn nhỏ quan viên dừng chân địa phương, bên trái một con đường, chính là nối thẳng Luân Hồi giếng Luân Hồi đại đạo. Ngoài cửa có hai cái công tàu trấn giữ, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng tiến cửa phủ, lập tức liền bị hai cái công tàu phát hiện, trầm giọng nói, Luân Hồi trọng địa, không được thiện nhập. Ngô Đồng đi tới nói, chúng ta là nhân gian tới pháp sư, có một tông Âm Dương bàn xử án cần đến đây kiểm chứng, mời hai vị sai gia tạo thuận lợi, nhân gian pháp sư đi âm làm việc, loại sự tình này cũng là có, hai cái công tàu cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi, đi cái gì thuận tiện, chúng ta muốn nhìn một chút hồn sách. Ở phía trên tìm kiếm một người luân hồi tin tức, hai người liếc nhìn nhau, có chút ngoài ý muốn, Song Ngô Đồng chắp tay, nói, cái này sợ là không thành, hai vị đã là nhân gian pháp sư, vậy liền biết quy củ, cái này hồn sách mặc dù không so được sinh tử bộ trọng yếu, nhưng cũng tương đương quan trọng, không thể cùng ngoại nhân nhìn, hai vị cô nương thứ lỗi. Diệu Tâm nhìn xem Ngô Đồng, nhìn nàng còn muốn nói thế nào, Ngô Đồng lại là không có lên tiếng, từ trong tay áo lấy ra một vật, đưa tới hai người trước mặt. Lại là một viên xích hồng sắc lệnh bài, chuyển luân lệnh. Hai người thấy một lần phía dưới, quá sợ hãi. Chuyển luân lệnh làm sao lại trên tay ngươi? Chuyển luân lệnh là chuyển luân vương ban phát pháp lệnh chi khí, là cùng thiên tử cầm tiết nổi danh, chỉ có một viên, bình thường cung phụng tại Âm Dương trong điện, nếu như gặp phải cái gì việc gấp muốn làm, sai người cầm này lệnh bài, âm ti 72 ti đều muốn phối hợp, dưới mắt hai người cũng không nghe nói có cái gì cơ yếu sự tình. Chuyển luân lệnh tự nhiên là tại Âm Dương trong điện thờ phụng, làm sao lại xuất hiện tại hai người kia ở giữa pháp sư trên tay, đây không phải chuyển luân lệnh, các ngươi nhìn kỹ, so chuyển luân lệnh nhỏ hơn số 1, đây là thánh đế cho ta tín vật, để cho ta một khi gặp được tình huống khẩn cấp, bằng vào này lệnh, đi vào Luân Hồi Ti, nhưng mời lớn nhỏ quan viên tạo thuận lợi. Nghe thấy Ngô Đồng lời nói này, đừng nói là hai cái này công tào, chính là Diệu Tâm cũng kinh hãi, Ngô Đồng trên thân. Tại sao có thể có chuyển luân vương tự mình cho lệnh bài? Hai người ngây ngốc tiếp nhận lệnh bài, dùng pháp lực kích một chút, lệnh bài nội bộ lập tức nổi lên một cổ trang trọng nghiêm túc khí tức, là thật, không thể giả. Nắm vuốt lệnh bài cái này công tào đối một cái khác nói, KNZ7C công tào cười khổ nói, tự nhiên không thể giả. Ai dám cầm giả lệnh bài đến ta Luân Hồi Ti? Hai người một đôi mắt, riêng phần mình nhẹ gật đầu, nói với Ngô Đồng, đã hai vị có lệnh bài này. Chúng ta cũng không tiện ngăn cản, hồn sách hiện tại chủ bộ trong tay, ta mang ngươi hai người tiến đến đi, nói xong ở phía trước dẫn đường, hướng Luân Hồi đạo bên trên đi, ngươi giả tạo lệnh bài, đây chính là thiên đại tội. Diệu Tâm kéo Ngô Đồng, tại bên tai nàng dùng thấp nhất thanh âm nói, lệnh bài này là thật, sao lại thế, ta là Nga Mi Sơn đệ tử, tu hành chính là Phật Pháp, coi như tại Pháp thuật hiệp hội, bọn hắn truyền thụ cho cũng chỉ là Pháp thuật kỹ nghệ, ta công pháp tu hành. Là Nga Mi Sơn một môn cấm thuật minh tưởng pháp, là sư phụ ta năm đó nhìn ta tuệ căn không tệ, cố ý truyền ta, dùng phương pháp này minh tưởng, cần ở trong lòng quan tưởng ra Phật môn tượng thần, ở trong lòng quan sát cung phụng, ta cũng là trong lúc vô tình, quan tưởng ra ổ quay thánh đế. Ngươi cũng biết, ổ quay thánh đế là Phật môn thần minh, quan tưởng về sau, ổ quay thánh đế chính là ta hộ thân thần minh, ta cũng là xem như đệ tử của hắn. Có một lần ta đi âm làm việc, đến đây luân hồi ti thăm viếng ổ quay thánh đế bản tôn, nhìn thấy lão nhân gia ông ta, nghe nói ta lấy hắn tượng thần vi tôn, quan tưởng tu hành, hết sức cao hứng, đặc biệt ban thưởng ta cái này mai nhân gian chuyển luân lệnh, chỉ cần là dùng tại chính đồ, luân hồi ti lớn nhỏ quan viên đều sẽ tính cách thuận tiện. Chính là như thế, không nghĩ tới ngươi còn có loại cơ duyên này. Diệu Tâm sợ hãi thán phục, trách không được ngươi kéo ta tới âm dương ti, lại là đã sớm chuẩn bị a. Ngô Đồng cười với nàng cười, tóm lại thử một lần đi, còn chưa hẳn tìm được đâu, nhân gian. Tiêu Dật Vân nghe Diệp Thiếu Dương thuyết minh, trầm ngâm, Diệp Thiếu Dương nhìn hắn biểu lộ, hỏi, rất khó khăn, cũng là không phải, nói thật với ngươi, ngày hôm qua sự kiện truyền đến âm ti về sau, phủ quân đại nhân chủ động đề cập với ta một chút, trước đó, lão nhân gia ông ta cũng chưa từng gặp qua tương tự sự tình, bởi vậy cũng không biết đối phó thế nào, mới có thể đưa ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa, ý tứ tạm gác lại. Nhưng là hắn nhìn ngươi ở nhân gian náo động lên động tĩnh lớn như vậy, lo lắng tiếp tục như vậy, sẽ đối với thời không tạo thành không thể nghịch chuyển hậu quả, bởi vậy, hắn đi gặp mấy cái đại nhân vật, đem chuyện này lấy ra thương lượng một chút, cuối cùng mấy cái các đại lão quyết định, muốn đem Từ Phúc tìm ra, tranh thủ thời gian bắt hắn lại, để hắn đưa ngươi đi, các ngươi đều đi, còn chúng ta cái thời không này một phần thanh minh. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Đây là hàng Việt Nam chất lượng khựa đến ngay thần bí thương nhân của Mèo Chiêu Tài. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.